Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 321 quỳ xuống. Vi bản nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt khẽ biến đổi, hắn lập tức xông lên kéo lấy cánh tay của Tây Điều Anh Cát trong tay đã xuất hơn y, nơ, e, một thanh yêu đao, một hồi thanh âm vô cùng chói tai vang lên, ra sau đó giải kiềm kích của Đường Tiêu đã bị yêu đao của Vi bản đánh bay. Năm đạo vân triện giống như lúc xoáy chạm vào đao cương cường đại của Vi bản xong thì giống như là chạm phải hỏa diễm vậy tiêu tán ở hư không. Trung cấp cuồng võ sĩ, thực lực địa nguyên ngũ cấp thật là quá mức cường đại. Đường Tiêu đột nhiên xuất ra một luyện yêu đại thủ ấm, yêu đao lập tức đánh tan luyện yêu đại thủ ấm không còn tăm hơi. Đường Tiêu đành xuất ra ngạc mai rùa, chắn ở trước mấy con rối. Tuy nhiên trong cuộc chiến này ngạc mai rùa giống như là tờ giấy mỏng vậy, không chịu nổi một đòn, dễ dàng bị yêu đao bổ nát. Để mạng của người minh lại cho ta. Tây Điều Anh Cát hướng về phía Vi bản mà hô to một tiếng. Vi bản gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, hắn lại vung đao đánh về phía Đường Tiêu một lần nữa. Ở trong khôi yêu trận hơn 10 con rối địa nguyên tam cấp không có lực hoàn thủ. Đường Tiêu bất đắc dĩ đành phải thu bọn họ vào trong luyện yêu thối ma hồ, xuất ra vạn luyện thần minh chiến giáp bao bọc tại người, cũng thu giải kiếm kích vào người lại. Luyện yêu thối ma hồ không cách nào chữa trị được, Đường Tiêu đành phải mượn bá vương mâu của Lâm Quý mà cầm nơi tay. Nhanh chóng sau đó bá vương mâu cũng bị đánh cho đứt đoạn. Người minh mau quỳ xuống. Vi bản ở đằng sau lưng của Tây Điều Anh Cát hét to một tiếng, hướng về phía Đường Tiêu mà hét lớn. Quỳ con mẹ ngươi. Đường Tiêu lộ vẻ khinh thường hướng về phía Tây Điều Anh Cát mà dựng thẳng ngón tay giữa. Người minh mau quỳ xuống. Vi bản đột nhiên xuất ra một đao chém xuống đầu của Đường Tiêu. Đường Tiêu không thể né tránh, phía sau hắn là Dực Thai ông chúa, hắn liền giơ đoạn đao lên nghênh đón. Đoạn đao chém đứt thành từng đoạn, yêu đao rơi thẳng từ trên trời xuống, chém vào vạn luyện thần minh chiến giáp của Đường Tiêu. Vạn luyện thần minh chiến giáp bị tạo thành một lỗ hồng, huyết thủy từ trên trán của Đường Tiêu chảy xuống. Quỳ xuống. Vi bản một lần nữa quát to một tiếng, một đao kia hắn đã dốc hết lực đạo. Quỳ con mẹ ngươi. Đường Tiêu vẫn lộ ra vẻ khinh thường quay về duỗi ngón giữa lên hướng về phía Tây Điều Anh Cát và Vi bản. Người minh hèn mọn mau quỳ xuống. Tây Điều Anh Cát toàn thân tràn ngập khí tức uy áp mà quát lớn, như một ngọn núi đè lên trên người Đường Tiêu. Tám đạo vân triện phát lực một đạo vân triện nhưng Đường Tiêu không thể ngăn cản được, nguyên một đám con rối lúc nãy bị Vi bản chém cho trọng thương, lúc này cũng không thể làm gì được, vạn luyện thần minh chiến giáp toàn thân Đường Tiêu rắc rắc bạo nổ. Quỳ xuống. Tây Điều Anh Cát lại tăng thêm uy áp hướng về phía Đường Tiêu mà hét lớn. Vi bản cũng cảm thấy được sự tức giận của Tây Điều Anh Cát cho nên càng thêm tức giận uy áp lên trên người của Đường Tiêu, đặc biệt là hai chân của hắn. Đường Tiêu vừa rồi kháng cự uy áp của Tây Điều Anh Cát đến cực hạn, Vi bản lại gia tăng thêm uy áp, khôi giáp dưới hai chân của hắn bị đánh nát, hai đầu gối cũng vỡ vụn. Huyết thủy theo chân của hắn mà chảy xuống. Nhưng mà hắn vẫn đứng vững. Đường công tử. Dực Thai công chúa không thể động đậy nhìn Đường Tiêu chảy máu mà lòng đau như cắt. Đường Tiêu lúc này đau khổ đến cực điểm, tuy nhiên trên mặt của hắn vẫn hiện ra vẻ khinh thường. Quỳ xuống, người minh mau quỳ xuống. Tây Điều Anh Cát bị kích làm cho nổi giận, huy lực một kiếm chém về phía Đường Tiêu. Tây Điều Anh Cát có thực lực không bằng Vi bản nhưng toàn lực hắn bổ xuống vạn luyện thần minh chiến giáp vẫn bị chém thành từng lỗ thủng, toàn thân máu huyết của Đường Tiêu mơ hồ, rốt cuộc cũng không chịu được, cả người sầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Người minh các ngươi cũng chỉ có vận mệnh giống như là heo chó. Tây Điều Anh Cát từ trên cao nhìn xuống đắc ý mà cất tiếng. Nằm ở trên mặt đất, Đường Tiêu vẫn giữ ngón tay giữa lên. Khuôn mặt vẫn tràn ngập sự khinh thường. Thái tử Phi Vũ Đằng Lan và Đông Doanh công chúa Thương Tỉnh không đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Đường Tiêu, các nàng lập tức cơ y o quần lộ ra bờ mông trắng, giống như hai con chó sãy xua ở trên mặt đất. Muội muội thương tỉnh không còn leo về phía tây điều anh cát sờ sờ dưới háng của hắn. Người minh ngươi muốn chết phải không, ta thành toàn cho ngươi. Tây điều anh cát không thể chịu nổi sự nhục nhã này, hắn vung một kiếm lên toàn lực đâm về phía đường tiêu. Cùng lúc đó thái tử phi vũ đằng lan và công chúa thương tỉnh không cũng biến mất bên người đường tiêu. Đường tiêu không chết bất kỳ lúc nào cũng có thể trà đạp công chúa và thái tử phi, làm mất tôn nghiêm của thái tử Tây điều anh cát hắn. Đường công tử. Dực thai công chúa khóc không thành tiếng, mất hết can đảm trơ mắt nhìn người trong lòng của mình bị lăng nhục tra tấn, bị kiếm đâm cho thương tích đầm đìa. Chuyện này đối với nàng quá mức tàn khốc sơ y o. Hơn nữa hắn vì nàng mà đến, vì nàng mà chết. Ngươi yêu ta sao? Ngươi thật sự quan tâm ta sao? Tại sao ta một chút cảm giác cũng không có? Yêu hay không yêu ta không dám hứa hẹn trước, bởi vì chuyện này vốn không thể nói rõ ràng, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như có người nào khi dễ người đường tiêu, ta sẽ không tiếc tính mạng đi bảo hộ. Ngươi nói là ngươi có thể vì ta mà chết? Có thể. Tình cảnh ở Hoa Liên Thành phảng phất giống như vừa xảy ra, hắn hiện tại vì nàng mà chết, khi đó Dực Thai công chúa không tin. Nhưng bây giờ khi nàng tin thì mọi chuyện đã muộn. Máu tươi từ miệng của đường tiêu chảy xuống, ánh mắt của hắn càng trở nên một mị. Tây điều anh cát thu hồi thanh kiếm, thu hồi uy áp với Dực Thai công chúa, dẫm lên trên thi thể của đường tiêu, hướng về phía Dực Thai công chúa mà từng bước bước qua. Tây điều anh cát vốn có tâm tình tốt để hưởng thụ mỹ nhân, sau đó đường tiêu ngoài ý muốn xuất hiện, làm nhục thái tử phi và đông doanh công chúa, khiến cho hắn vô cùng tức gian. Hắn bây giờ muốn làm cho Dực Thai công chúa thật nhục nhã để tìm lại sự tự tin của đông doanh đế quốc. Ngươi tên xúc sinh này. Hai mắt của Dực Thai công chúa phun ra lửa giận, chỉ hận mình võ công tu vi quá thấp, không cách nào báo thù cho đường tiêu. Người minh ti tiện, các ngươi ngoại trừ bị ta đánh bại, bị ta trà đạp thì còn biết cái gì? Tây điều anh cát lộ ra thần sắc khinh thường. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 322 phát động thời gian chi tinh. Có thể giết người. Ở sau lưng của Tây điều anh cát vang lên một thanh âm. Tây điều anh cát cả kinh, vô ý thức quay đầu lại nhìn, thì thấy một lưới đao hàn thiết đã phá vỡ hộ thể cương khí của hắn, đâm vào trong lồng ngực của hắn. Người cầm chặt thanh đoạn đao đó chính là đường tiêu huyết nhục mơ hồ. Đường tiêu đứng lên, một đao phóng ra với tốc độ cực nhanh, căn bản không có ai nhìn thấy rõ ràng, kể cả vi bản cũng không thấy. Vừa rồi khi vi bản chém giết đám con rối của đường tiêu, đường tiêu đã nuốt liệt hồn đan vào bụng, đồng thời cũng kích xuất thời gian chi tinh ở trong luyện yêu thối ma hồ, sau một thời gian nó đã có tác dụng. Cho tới bây giờ, hiệu lực của liệt hồn đan và thời gian chi tinh đã tới, bằng không đường tiêu cũng sẽ không chờ tới giờ phút này mới ra tay. Sau khi nuốt liệt hồn đan và dẫn xuất thời gian chi tinh cũng đồng nghĩa linh hồn sẽ vỡ vụn, tính mạng nhanh chóng bị thiêu đốt, tuy nhiên đường tiêu cũng không còn lựa chọn nào khác. Đã quyết định tuân thủ hứa hẹn không vứt bỏ Dực Thai công chúa thì không thể mặc kệ, thay vì mấy chục năm sau báo thù không bằng bây giờ thỏa thích bùng cháy lên. Cho dù nó giống như lưu tinh chỉ rực rỡ trong nháy mắt, cho dù chỉ xuyên Việt một năm tới đây đã không còn, đường tiêu cũng không hối hận. Không chỉ vì Dực Thai công chúa, không chỉ vì con dân của Đại Minh Vương Triều, mà còn vì tôn nghiêm của hắn. Cả đời làm sát thủ, ta chỉ có thể bị giết chứ không thể bị làm nhục. Liệt hồn đan sau khi phục dụng khiến cho tu vi của đường tiêu tăng lên gấp 10 lần, một đạo vân triển biến thành 10 đạo, tu vi tương đương với địa nguyên tứ cấp đỉnh phong. Tây điều anh cát có 8 đạo vân triển dĩ nhiên không phải là đối thủ. Ngươi! Làm sao có thể? Tây điều anh cát kinh nghi bất định mà nhìn đường tiêu sợ hãi nói. Một gã địa nguyên nhị cấp làm sao có thể đâm thủng hộ thể cương khí của địa nguyên tứ cấp cuồng võ sĩ, lực lượng song phương đối lập hoàn toàn. Thái tử điện hạ.

Vi Bản giơ tay nhảy lên trên không trung, đột nhiên bổ chém về phía Đường Tiêu. Hắn làm tất cả chỉ là để thể hiện cho thái tử coi. Lão công cẩn thận. Dực Thai công chúa hét to một tiếng. Đường Tiêu không có việc gì mà Tây Điều Anh Cát thì lại gào thảm một tiếng. Vi Bản vung đao chém su o, nơ, gơ, lơ, a, quy, quy, y, chém đúng vào cánh tay của Tây Điều Anh Cát dối ra, cứ thế mà bị đứt. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 323 Tây Điều Anh Cát cầu xin. Trong lúc Đường Tiêu thi triển thời gian ngưng trệ, cho dù Vĩ Bản có công kích như thiểm điện thì thân hình hắn vẫn chậm chạp như ốp sên trong mắt của Đường Tiêu. A, đau chết cô rồi, Ái Khanh sao ngươi lại chém ta? Tây Điều Anh Cát thống khổ mà gào to. Thần rõ ràng là nhắm vào hắn mà. Vĩ Bản dở khóc dở cười, hắn vội vàng thu tay, ngưng tụ toàn bộ nội lực vào hộ thể cương khí đề phòng Đường Tiêu ra tay với mình. Bốn gã võ sĩ thì về cường giả địa nguyên tứ cấp không chú ý tới cuộc đối thoại của Vĩ Bản và Tây Điều Anh Cát, nhanh chóng vung đao chém về phía Đường Tiêu. Tuy nhiên lúc bọn họ rơi xuống đất, cánh tay mỗi người đều đứt đoạn, bụng của bọn họ bị xé ra, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Trong miệng bọn họ đều dính một đoạn ruột của mình, muốn nôn cũng không nôn được. Vi Bản nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không kìm được mà nôn ậu. Hắn thầm cảm thấy mình may mắn vì tu vi võ công của mình đủ cao cho nên người minh này không ra tay với mình được. Hừ, thời gian chi tinh thì sao? Người minh hèn mọn bị ủi có thể tiêu trừ hộ thể cương khí của bổn tòa sao? Giết không được bổn tỏa cấm chế chưa diệt thì ngươi đừng hòng phá được cấm chế cứu Dực Thai công chúa. Vi Bản nói xong ngẩng đầu vô cùng kiêu ngạo mà nhìn Đường Tiêu, chỉ cần hắn không động đao thì Đường Tiêu không cách nào mượn tay của hắn xúc phạm tới thái tử rồi. Đối với sự an nguy của thái tử lúc này hắn cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Ái Khanh, đừng chọc giận hắn. Tây Điều Anh Cát đã biết sự lợi hại của thời gian chi tinh, không ngừng khuyên nhủ Vi Bản. Đáng tiếc lúc này Vi Bản không để ý tới nữa. Hắn tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ. Mắt nhìn thái tử, không biết thái tử nói gì. Vị đường công tử này, nếu như ngươi tha cho cô một con đường sống để cho cô rời khỏi nơi này thì cô nhất định sẽ giải trừ cấm chế cho Huyền Nhi công chúa, cho các ngươi trở lại Thai Kinh thành an toàn, tàu chiến cũng sẽ rút về quốc thổ Đông Doanh. Nhưng nếu như ngươi khư cố chấp muốn giết cô thì vơ, nơ, y, hơ, viễn cũng không cách nào cứu Dực Thai công chúa được, đa ma chí ngươi cũng phải táng thân. Tây Điều Anh Cát ra điều kiện với Đường Tiêu. Ngươi cho rằng ta không giết được hắn sao? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Người minh ngươi cũng đừng vội cuồng vọng, cho dù ngươi có thể nuốt kỳ gì đan dược tăng tu vi nhưng hiện tại tu vi của ngươi vẫn kém ta rất xa, cho dù ngươi có thể khống chế thời gian nhưng có thể làm khó dễ được ta sao? Ha ha, ngươi chém ta đi. Vi Bản đem tất cả nội lực tập trung vào hộ thể cương khí, hắn biết rõ chỉ cần hắn không chết tiếp tục vây khốn Dực Thai công chúa thì không sợ người minh này không thuần phục. Thời gian chi tinh chấn động tối đa chỉ có thể kiên trì một canh giờ mà thôi, chỉ cần gắng gượng qua một canh giờ là đủ. Một đạo khói đen bay ra, lang thần bổng lập tức xuất hiện, bao trùm cả người của Đường Tiêu. Khói đen tán đi, trên người của Đường Tiêu hiện ra vô số răng sói sắc, nơ, hơ, nơ, o, hai cái răng nanh hung ác thò ra, một thanh âm gào rú kinh tâm động phách thốt lên. Hiện tại Đường Tiêu đã hiển lộ thực lực địa nguyên ngũ cấp đỉnh phong. Lúc trước hỗ bạc dựa vào lang thần bổng này mà tiến vào trong bí cảnh do dê yêu bày ra, tung hoành không cố kỵ ai cả, một đường chém giết tới tầng thứ 10. Hôm nay Đường Tiêu muốn dùng nó để tẩy huyết người Đông Doanh. Đây là vật gì? Vi Bản giật mình mà nhìn Đường Tiêu, lúc này hắn càng khó hiểu. Một đám ếch ngồi đáy giếng làm sao biết được Viêm Hoàng Thiên Đạo tồn tại mấy nghìn năm cường đại thế nào? Đường Tiêu quát lên một thanh âm chói tai, thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt trên người của Vi Bản đã xuất hiện 7-8 lỗ máu. đây không phải là lang thần bổng đâm vào mà là yêu đao đâm vào. Hảo đao. Đường Tiêu nói xong ngón tay khẽ vẩy vài giọt máu trên yêu đao xuống. Thanh yêu đao này tựa hồ muốn thoát khỏi khống chế của Đường Tiêu nhưng nhanh chóng dưới sự uy áp cường đại của hắn mà bị khuất phục. Lang thần bổng bị Đường Tiêu mang trên người hàn thiết đoạn đao không có, Đường Tiêu quyết định dùng thanh yêu đao mà thay thế. Ngươi! Vi Bản lộ ra vẻ kinh ngạc, hộ thể cương khí dưới tình huống này cũng bị Đường Tiêu phá vỡ, yêu đao mất đi. Ngươi nói ta không phá được hộ thể cương khí của ngươi, giết không được ngươi, không phá được cấm chế của ngươi sao? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ta! Vi Bản không thể nói câu nào nữa, hắn giống như bốn gã cuồng võ sĩ, miệng của mình đã bị một đống ruột thối giữa nhét vào. Vi Bản lâm vào trong sợ hãi thật lớn, hắn liều mạng co rút nhưng tất cả đều không nhổ ra được, tiếp tục nhét vào trong miệng của hắn. Vi Bản vội vàng muốn dùng tay kéo ra nhưng hắn nhanh chóng phát hiện hai cánh tay không tuân theo sự sai sử của hắn nữa rồi. Giờ phút này cánh tay của hắn giống như tay của người khác. Nếu như không phải vì thời gian có hạn, hơn nữa còn phải cứu Dực Thai công chúa, Đường Tiêu nhất định sẽ từ từ tra tấn cho Vi Bản chết. Luyện yêu đại thủ ấm máy lần không cách nào thành hình, Đường Tiêu cân nhắc chuyện này có lẽ là do an hưởng của thời gian chi tinh cho nên đành bỏ qua chuyện thu Vi Bản làm con rối. Đường Tiêu hiện tại cho dù ngưng tụ ra luyện yêu đại thủ ấm cũng không có cách nào thu Vi Bản làm con rối được. Địa nguyên tứ cấp sau khi thoát thai hoán cốt, phải dùng thối ma đại thủ ấm mới thu được, mà Đường Tiêu cần phải đột phá tới địa nguyên tứ cấp mới tu luyện được nó. Yêu đao của Đường Tiêu lóe thành một đường vòng cung, cả người của Vi Bản sau khi chết đều bị thu vào trong luyện yêu thối ma hồ. Vi Bản sau khi chết, Dực Thai công chúa liền được giải trừ cấm chế trên người, cùng với cấm chế trong phòng cũng biến mất. Lão công, Dực Thai công chúa vẫn sống như ở trong mộng, gọi một tiếng sau đó ngã vào trong ngực của Đường Tiêu. Rốt cuộc cũng đã xong. Đường Tiêu cười hắc hắc, hắn thu hồi một thân da sói thuấn di đưa Dực Thai công chúa tới bên người sau đó ôm nàng vào trong ngực, hôn lên mặt nàng một cái. Dực Thai công chúa thò tay ra vuốt vuốt mặt của Đường Tiêu, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, trong lòng toát lên một vẻ vui sướng. Nàng không cách nào tưởng tượng được thực lực của Đường Tiêu trong nháy mắt tại sao lại tăng cao lên như vậy, tuy nhiên hiện tại cũng không phải là thời điểm truy hỏi, hơn nữa Đường Tiêu lại như trước kia lấy yếu thắng mạnh chuyển bại thành thắng là tốt rồi. Sau khi nuốt đan dược xong, thực lực của Đường Tiêu so với bình thường sẽ tăng lên gấp 10 lần, nhưng sau này thân thể sẽ thối rữa, hồn phi phách tán, mà thời gian chi tinh cũng sẽ làm cho Đường Tiêu trở nên già yếu, tổn hại đến lữ trình nhân sinh của hắn ở kiếp này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 324 người minh cuồng vọng. Cho nên Đường Tiêu cũng không có thời gian nhiều để vỗ ve an ủi Dực Thai công chúa, hắn nhất định phải trong một canh giờ, phá hủy các tàu chiến đấu của Đông Doanh đế quốc cũng như giết 3 vạn võ sĩ nơi này, đem bọn họ bóp chết ở Cơ Long Cảng. Đường công tử, xin tha cho cô một mạng. Tây Điều Anh cắt như một con chó bò tới từ mặt đất ôm chân của Đường Tiêu mà cầu khẩn. Tha cho ngươi. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, cúi người đánh vào đan điền của hoàng tử Tây Điều Anh Cát, sau đó chặt đứt chân của hắn, dùng một sợi dây thừng cột hắn vào phía sau của mình. Giết hắn thì quá tiện nghi cho hắn rồi, phải tra tấn hắn một thời gian, sau khi thời gian chi tinh sắp kết thúc thì chấm dứt cái mạng chó của hắn. Tây Điều Anh Cát hoàng tử liền mắng to liên tục, tuy nhiên sau một khắc hắn mắng không nổi nữa, cổ họng của hắn xuất hiện cảm giác kỳ dị. Rất nhanh hắn phát hiện ra được đó chính là lưới của hắn. Dực Thai công chúa lấy châm ở trên đầu không ngừng đâm về phía đầu của Tây Điều Anh Cát, khiến cho trên người của hắn đều là máu huyết, không có lưới Tây Điều Anh Cát chỉ có thể phát ra tiếng a thảm thiết. Heo chó cũng không bằng người Đông Doanh, loại chó như ngươi mà cũng muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Dực Thai công chúa lại vung cây châm ra tiếp tục đâm. thật là buồn nôn. Dực thai công chúa đem cây châm nắm xuống đất, một cước giấm nát. Đường Tiêu nhìn không được cảm giác nôn mửa, hắn kéo Dực thai công chúa mà nói chấm phẩy. Lão bà chúng ta đi thôi. Đường Tiêu cần phải nhanh chóng khống chế mấy gã võ sĩ ở bên ngoài, không thể lưu lại quá nhiều thời gian bên cạnh Tây Điều Anh Cát. Hắn hiện tại không cách nào dùng luyện yêu đại thủ ấm thu Dực thai công chúa vào luyện yêu thối ma hồ, cho nên đành phải ôm nàng vào trong lòng. Cũng may Dực thai công chúa cũng không nặng lắm, cho nên Đường Tiêu dù ôm nàng vẫn có thể bay nhanh bốn phía. Lão công, xảy ra chuyện gì vậy? Đầu của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Tiêu chạy được một lúc bỗng nhiên ngừng lại, khiến cho Dực thai công chúa ngạc nhiên hỏi. Ta sử dụng công phu tà ma cho nên có tác dụng phụ, giết người xong sẽ khôi phục, như thế này không lợi hại sao? Đường Tiêu nói dối vài câu với Dực thai công chúa. A, hóa ra là như vậy. Dực thai công chúa đã tin tưởng lời nói dối của Đường Tiêu, nàng cũng không biết rằng Đường Tiêu dẫn xuất thời gian chi tinh và liệt hồn đan. Bởi vì Đường Tiêu trước kia ở trước mặt nàng thể hiện rất nhiều kỳ tích bí mật võ học của hắn vô số, cho nên Dực thai công chúa mặc dù không biết tại sao trong thời gian ngắn Đường Tiêu lại mạnh mẽ như vậy, giết người đông doanh như giết con sâu cái kiến, nhưng nàng cũng không kinh ngạc. Trong mắt của Dực thai công chúa, Đường Tiêu đã vô cùng mạnh mẽ, đả bại đám người đông doanh này cũng không có gì là khó. Có hắn Đại Minh Triều ở Áo Bỉ Đảo cũng không cần phải lo, ở bên cạnh hắn nàng luôn có một cảm giác an toàn. Sau khi khống chế mấy tàu chiến, Đường Tiêu liền tung người lên trên pháo đài, võ sĩ đông doanh ở bên kia tiến hành oanh kích điên cuồng, mặc dù không có tỏa đạn sư chỉ dẫn nhưng chỗ này rất gần với chỗ trú quân của người đông doanh, cho nên tạo với bọn họ tổn thất vô cùng thảm trọng. Đồ sát, đồ sát. Trong tiếng hỏa lực ù ù, đại lượng người đông doanh đã bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ, còn có một bộ phận gãy chân nằm trên đất run rẩy. Đường Tiêu hiện tại có tu vi tương đương với địa nguyên ngũ cấp đỉnh phong, luyện yêu thối ma hồ trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Sau khi Đường Tiêu oanh tạc đã thu một lượng lớn hồn phách vào trong đó. Huyết thủy ở trong hồ hóa huyết không ngừng tăng cao, Đường Tiêu cũng không bỏ qua hy vọng sinh tồn. Nếu như sau này có kỳ tích xuất hiện, hắn có thể kháng lại thời gian chi tinh và liệt hồn đan không chết, thì dựa vào huyết tủy của người đông doanh hắn có thể tiến lên địa nguyên tam cấp. Những huyết tủy này có chất lượng vô cùng cao, bên trong có một lượng lớn hoàng tinh thể, cho nên Đường Tiêu huyết hóa cũng khiến cho đám con rối nhanh chóng khôi phục. Sau khi trải qua sự oanh tạc điện cuồng của hơn 10 chiếc tàu chiến, đám võ sĩ đông doanh ở trên bờ cũng tổn thương ít nhất 4-5.000 người. Tuy nhiên bọn họ cuối cùng vẫn là trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, 2 vạn người sau khi rối loạn lập tức kết nối với nhau, mà một số cuồng võ sĩ cao cấp cũng bắt đầu tiến tới vây Đường Tiêu lại. Lúc trước khi năng lượng của thời gian chi tinh hao tổn, Đường Tiêu căn bản không sợ những cường giả đỉnh phong này, cho dù không giết được bọn họ Đường Tiêu cũng có thể làm ngưng trệ thời gian. Ở trên bầu trời một đám mây đen tụ tập, mưa và gió từ trên không trung rít gào vô cùng khắc nghiệt. Trong nháy mắt đám người đông doanh kia đều đứt chân nằm xuống mặt đất, huyết nhuộm đại địa, tiếng kêu thảm vang lên không dứt. Mà người sói trước mặt họ cũng đứng yên không động. Lại là một đám võ sĩ không sợ chết lao tới Đường Tiêu, tuy nhiên sau một khắc bọn họ đều nằm xuống mặt đất, đứt tay đứt chân, tiếng gào thảm thê lương vang động. Một số quân minh ẩn núp trong núi nhìn thấy tình thế của Cơ Long Cảng thì tất cả đều hô rít rít rít, càng ngày càng có nhiều binh sĩ đông doanh không cam lòng mà vây đánh Đường Tiêu, bọn họ muốn dùng thân thể của mình vây khốn người sói trên bầu trời, sau đó bao vây tiêu diệt, tuy nhiên kết cục đều là cái chết. Người nào phạm vào Viêm Hoàng Thiên Uy đều phải chết. Răng sắc của Đường Tiêu lói lên bồng bềnh trên không trung mà gầm lên giận dữ. Không cần xông lên toàn bộ kết trận phòng thủ. Một thống lính võ sĩ ở bên trong đông doanh quân liền quát to. Sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên bị xé thành 10 đoạn,

tên mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ có tu vi là bốn đạo linh phù, ba gã cuồng võ sĩ kia thì không bằng hắn chỉ có thực lực ba đạo linh phù, mà đối phương lại có tới tám đạo linh phù. Muốn chạy trốn sao? Một thanh âm vô cùng ngạo mạn từ phía xa xa trên không trung truyền tới, chấn nhiên khiến cho đám võ sĩ kia phải sợ run, cùng lúc đó một điêu trảo xé sách hư không đánh tới bọn họ. Điều khiến cho bốn gã cuồng võ sĩ không cách nào tưởng tượng được chính là tuyết điêu kia chỉ có hai điêu trảo nhưng sau lưng mỗi người bọn họ đều bị nó xẹt qua. Cảm hận thấy điêu trảo kia mang theo lực lượng cường đại, bốn gã đông doanh võ sĩ đều đem nội lực thiêu đốt tới cực hạn, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi điêu trảo của nó. Bốn gã cuồng võ sĩ đỉnh phong này đối với Đường Tiêu mà nói hắn căn bản không thể chiến thắng, cho dù hắn uống liệt hồn đan làm thời gian ngưng trệ, hóa thành thần lang vãn không cách nào phá hủy được bọn họ. Nhưng hiện tại tuyết điêu khổng lồ mới tới khiến cho bọn họ phải lập tức chạy trốn. Lúc này bọn họ liều mạng chạy thục mạng, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi điêu trảo cực lớn ở phía sau lưng. Cực lớn điêu trảo lúc đầu xa bọn họ trăm thước, nhanh chóng tới 10 thước, 9 thước, 8 thước, 7 thước. Bất kể bọn họ điên cuồng chạy thục mạng thế nào cũng không cách nào thoát khỏi điêu trảo thủy chung như hình với bóng đuổi theo bọn họ, trong lòng bọn họ lúc này đã mang tới sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực. Rốt cuộc vài tên cuồng võ sĩ đỉnh phong cũng hiểu rằng bọn họ không thể thoát khỏi, hiện tại tuyết điêu khổng lồ như đang chơi trò mèo vờn chuột bọn họ. Sau khi hiểu ra điều này, bốn gã cuồng võ sĩ đỉnh phong càng sợ hãi và tuyệt vọng. Cuối cùng một gã cuồng võ sĩ đỉnh phong hét lớn: cùng nhau liều mạng, nếu không không có đường sông. Liều mạng. Ba gã còn lại cũng hét lớn, bọn họ biết rõ bọn họ không còn cách nào khác, vì vậy từng người vận công ra chiêu, chuẩn bị liều chết với tuyết điêu. Trung cực quyết chiến áo nghĩa. Vô số đạo lam sắc đẹp mắt phóng lên trên trời, bốn gã cuồng võ sĩ đỉnh phong ngưng tụ linh phù thành một cự quyền, mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa, hướng về phía tuyết điêu cực lớn phía trước mà đánh tới. Phi hoàng lưu tinh quyền. Một gã cuồng võ sĩ đỉnh phong khác thừa hưởng hào quang vạn trượng, hai tay lập tức ngưng tụ ra một quang cầu sáng loáng. Quang cầu sau khi thành hình, hắn lập tức gào thét hướng về phía tuyết điêu mà giáng tới. Trong lúc quang cầu bay ra, hai tay của hắn vung vẩy giống như là thiên thủ quan mơ, từ bên cạnh người mọc ra vô số cánh tay dài, mỗi cánh tay cũng ngưng tụ ra một quang cầu đẹp mắt. Những quang cầu này mang theo một năng lượng hủy diệt lớn, hướng về phía thân thể của tuyết điêu mà giáng tới. Cuồng bá phong thần trảm. Thiên địa dao động, ở trên không trung xuất hiện một gã cuồng võ sĩ tay cầm huyết kiếm điên cuồng mà gào thét. Hắn thét xong mấy tiếng, huyết kiếm trong tay mãnh liệt bắn ra cực lớn huyết hồng, sau khi thành hình dùng xu thế phá diệt thế gian hướng về phía tuyết điêu mà chém tới. Loại lực lượng cường đại này cơ hồ ngay cả thiên thần cũng có thể bị chém thành hai nửa. Mị huyễn tả luôn nhãn. Bốn gã cuồng võ sĩ đỉnh phong không dùng chiêu số công kích mà là dùng những đồng tử thuật truyền thuyết của Đông Doanh Quốc để đối phó với tuyết điêu. Loại công kích này đối với người bình thường có thể tạo ra ảo giác ma mị, không biết rốt cuộc người ta ở chỗ nào. Trong nháy mắt, bốn gã cuồng võ sĩ đỉnh phong đã phát huy toàn bộ sở học bình sinh của bọn họ. Mưu toan thừa dịp Đường Uyên không sẵn sàng một lần hành động tru sát tại chỗ. Trên mặt của tuyết điêu lộ ra vẻ khinh thường, hắn lại thét dài một tiếng, hai cánh điêu trắng một lần nữa xoáy ngang, bốn gã cuồng võ sĩ đỉnh phong ngay lập tức máu tươi đầm đìa, như lá thu trong gió, rớt xuống mặt đất, ngay cả khí lực trốn chạy cũng không còn nữa. Bốn lam vụ bốn huyết luôn đồng tử thuật chạm vào luồng sáng trắng của tuyết điêu giống như là gặp một lớp hỏa diễm vậy, nhanh chóng tán thành mây khói, căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào với tuyết điêu. Cực lớn tuyết điêu từ từ thu hai cánh lại, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, dùng một đạo linh phù nâng thân thể yếu ớt của Đường Tiêu lên. Thần trí của Đường Tiêu ngày càng trở nên mơ hồ. Hắn muốn mở miệng nói gì đó với tuyết điêu nhưng giờ phút này cũng không còn khí lực mà cất tiếng nữa.

linh phù có thể tu, v, quy, quy cơ tiếp tại Ly Tử Phong bảo ngưng tụ thành ý niệm. Nhưng cho dù là có ngưng tụ thành ý niệm, một khi gặp phải hư không thanh lọc thì sẽ bị đánh gục. Hơn nữa còn không biết phải làm thế nào để có thể đem ý niệm ngưng tụ được về thế giới trước kia. Nhóm hồn đoàn vừa mới tụ tập tại vùng phủ cận Ly Tử Phong bắt đầu trở nên hỗn loạn dị thường, liên tục trốn tránh bốn phía. Nguyên cách đó không xa, một đoàn ánh sáng màu hồng đang bay tới. Nói là màu hồng nhưng kỳ thật chỉ mang đến cảm giác nguy hiểm. Hắc ám hư không không có thị giác, tất nhiên là không có hình dạng. Nhưng hiện tại cảm giác của Đường Tiêu lại rất nhạy cảm. Cho nên cảm giác đồ vật tự động đối ứng với hình dạng, khiến hắn nhận định được vật đó có hình dạng gì. Hư không thanh lọc. Yên lặng. Tiểu Cửu Cửu thấp giọng hướng Đường Tiêu hô một tiếng, sau đó chính nó lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Những cái này gọi là hư không thanh lọc sao? Đường Tiêu cẩn thận cảm nhận đoàn ánh sáng màu hồng, đồng thời lập tức đình chỉ hết thảy tư duy của mình để tránh cho đoàn ánh sáng màu hồng kia phát hiện ra hắn. Một hồn đoàn không kịp chạy trốn bị tia sáng của đoàn ánh sáng màu hồng đánh trúng, lập tức tan thành mây khói. Còn có một quả bóng ý niệm lớn nhỏ đang hướng đến chỗ Đường Tiêu và Tiểu Cửu Cửu chạy tới, ngay bên cạnh vùng phủ cận Đường Tiêu thì bị tia sáng bắn trúng, nhanh chóng tiêu tán trong hắc ám hư không. Còn một số hồn đoàn đã bỏ chạy đến chỗ rất xa, nhưng vẫn không tránh được tia sáng màu hồng. Đồng dạng bị đục lỗ. Chỉ một lát sau, Đường Tiêu cảm giác được ít nhất có mấy trăm hồn đoàn lớn nhỏ tụ tập tại vùng phủ cận Ly Tử Phong tan thành mây khói. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 331 đắc ý. Cũng có một số phù triện rất nhỏ, phù triện các loại ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bị đoàn hồng quang bỏ qua. Nhưng trong đó có mấy cái không biết vì sao lại trở nên yếu ớt, năng lượng chấn động. Rất có thể trong tư tưởng không yên tĩnh, sinh ra sợ hãi. Kết quả lập tức bị đạo ánh sáng đảo qua trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đường Tiêu cũng không nhúc nhích. Cái gì cũng không muốn để cho mình rơi vào trạng thái hoàn toàn hư không, giống như sát thủ ấm nút khi làm nhiệm vụ ở kiếp trước vậy. Hư không thanh lọc sau khi quét sạch đại lượng hồn đoàn gần Ly Tử Phong, rốt cuộc cũng bay xa. Vùng phủ cận Ly Tử Phong vốn cực kỳ náo nhiệt, nay hồn đoàn cơ hồ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại rất ít những phù triện một mình hoặc linh phù phiêu đãng bốn phía. Ta không dám đến gần Ly Tử Phong. Ta ở lại đây. Sau khi ngươi ngưng tụ được linh phù thì mang ta lên. Tiểu Cửu Cửu nói với Đường Tiêu, sau đó dùng sức mạnh thần hồn yếu ớt của nó tách khỏi Đường Tiêu. Được rồi. Đường Tiêu lên tiếng, sau đó tách Tiểu Cửu Cửu ra trực tiếp đến biên giới Ly Tử Phong, lợi dụng năng lượng Ly Tử Phong thổi tới, bắt đầu quá trình ngưng tụ 9 miếng phù tiện thành vân triện. Ly Tử Phong trong thế giới hắc ám hư không giống như một dòng sông. Nếu thần hồn quá yếu, rất có thể sẽ trực tiếp bị Ly Tử Phong phá hủy. Còn nếu thần hồn cường đại, ngược lại khi đứng gần Ly Tử Phong sẽ cảm thấy rất thích. 9 miếng phù triện của Đường Tiêu sau khi thăm dò tại vùng biên giới Ly Tử Phong thì xuất hiện cảm giác ngứa ngáy. 9 miếng phù triện tạo thành tổn thương quá lớn. Vì vậy nên từ từ xâm nhập vào bên trong một chút. Sau khi xâm nhập vào, thần hồn cảm giác như có vô số cây kim đâm vào, hoặc giống như là ngâm mình trong nước nóng. Đường Tiêu thậm chí cảm giác được 9 miếng phù triện bắt đầu trở nên mềm nhũn. Hơn nữa còn có trạng thái muốn phiêu tán. Hắn vội vàng dùng chi lực thần hồn giữ chặt 9 miếng phù triện, cưỡng ép chúng lại thành một chỗ. Dưới sự thiêu đốt của Ly Tử Phong, những miếng phù triện thật sự sắp dung hợp lại. Nhưng mỗi khi hai quả phù triện sắp dung hợp thành một chỗ, thì không hiểu lại sản sinh ra một lực bài xích rất mạnh, lập tức bắt cưỡng ép tách ra. Bất đắc dĩ, Đường Tiêu phải đến gần trung tâm Ly Tử Phong một chút. Nhưng càng đến gần trung tâm, thần hồn lại càng bị dày vò kịch liệt. Nếu như nói ngay từ đầu là cảm giác ngứa ngáy thì về sau lại biến thành cảm giác như kim châm. Hiện tại cơ hồ giống như bị điện giật. Từng đợt xé sách muốn đem thần hồn đường tiêu triệt để phá hủy. Cũng may đường tiêu có sức chịu đựng bền bỉ. Ý chí của thần hồn cũng kiên định. Rốt cuộc hắn đã thành công đem hai quả phù triện tập hợp thành một chỗ. Về sau thì trở nên dễ dàng hơn nhiều. Những miếng phù triện khác giống như phản ứng dây chuyền cùng nhau tụ thành một chỗ. Một quả phù triện với kích thước gấp mấy lần vân triện rốt cuộc đã ra đời. Hắc ám hư không quá yếu, dễ dàng bị đại hồn đoàn phá hủy. Từ đó rất dễ sinh ra năng lượng chấn động mãnh liệt, khiến cho hư không thanh lọc chú ý. Cho nên đó là một vấn đề nan giải. Căn cứ vào quan sát của đường tiêu, thực lực càng mạnh càng dễ dàng ẩn núp ở giữa điểm thăng bằng. Ngưng tụ thành một ý niệm trong đầu là một sự lựa chọn tốt nhất. Như vậy đủ để bảo vệ mình, năng lượng tràn ra ngoài cũng không quá lớn khiến cho hư không thanh lọc chú ý. Khi đường tiêu từ ly tử phong đi ra, chín miếng phù triện của hắn dĩ nhiên ngưng tụ thành một quả vân triện. 2 năm rồi mới ngưng tụ thành một quả vân triện. Muốn đem vân triện ngưng tụ thành linh phù, lại từ 9981 miếng linh phù ngưng tụ thành một quả ý niệm. Đây chẳng phải là 100 năm mới được sao? Có đôi khi thời gian quá dài lại khiến cho người ta dễ tuyệt vọng. Đường tiêu thậm chí cảm thấy được, hắn còn không bằng tiểu cửu cửu, cái gì cũng không muốn. Nếu không có ý định quay trở về thì sống được ngày nào hay ngày đó. Như vậy hắn thật sự còn có hy vọng thấy lại ánh mặt trời sao? Cho dù còn có thể sống để trở về, mấy trăm năm trôi qua trở về còn có ý nghĩa sao? Hiện tại, niềm tin duy nhất khiến đường tiêu có thể sống đến bây giờ chính là tăng cường thực lực, ngưng tụ ý niệm. Sau đó tử ly tử phong bảo tranh thủ một khe hở đào thoát ra ngoài. Nếu như không có niềm tin này, đường tiêu căn bản cảm thấy hắn không có cách nào kiên trì trong cái thế giới hắc ám hư không vô tận này. Có một vấn đề đường tiêu vẫn không hiểu được. Chính là vết nứt không gian này căn bản là tồn tại ở đâu. Nghĩ đến đây, đường tiêu nội tâm bỗng sinh ra một tia tuyệt vọng. Và tia tuyệt vọng này khiến cho ý chí thần hồn của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Sẽ không đâu. Nhất định sẽ không. Đường tiêu không ngừng an ủi bản thân. Sau khi đường tiêu ngưng tụ ra được vân triện, thì quay người tìm lại tiểu cửu cửu. Hắn phát hiện tiểu cửu cửu đã không còn ở chỗ cũ. Đường tiêu cẩn thận dùng cảm ứng quan sát, rất nhanh phát hiện tiểu cửu cửu đang bị một hồn đoàn đuổi giết. Đang chạy trốn vòng quanh gần đó. Đường tiêu lập tức đuổi theo, dùng chi lực một đạo linh phù, rất nhẹ nhàng phá hủy hồn đoàn, cứu tiểu cửu cửu. Lão đại, ngươi thành công rồi hả? Tiểu cửu cửu thăm dò đường tiêu. Nó cũng không dám tin tưởng đạo linh phù đó là của đường tiêu. Ừ, thật tốt quá. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu cửu cửu lập tức đem phù triện của mình dính vào vân triện của đường tiêu. Đường tiêu cứu tiểu cửu cửu không phải là vô ý thức, cũng chẳng phải là có cảm tình gì. Cũng không chính thức xem nó là đồng bọn mà chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Không thể không nói, sự cô độc trong hắc ám hư không mới chính là kẻ địch đáng sợ nhất. Cho dù chỉ có một mình tiểu cửu cửu trên người, đại đa số thời điểm đều ngủ say nhưng cũng vẫn còn tốt hơn chính mình lẻ loi trơ trọi, phiêu diêu bốn phía. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tiểu cửu cửu giống như một vật cưng mà đường tiêu nuôi dưỡng trong thế giới hắc ám. Vừa rời cái hồn đoàn kia muốn tiêu diệt ta. Ta đã cảnh cáo nó là ta có một lão đại rất mạnh. Nhưng nó không tin kết quả ra sao. Tiểu cửu cửu dáng vẻ rất đắc ý. Ha ha. Đường tiêu cười. Loại hiếu chiến cậy mạnh, có lẽ hắn không phải là kẻ duy nhất trong hắc ám hư không lấy làm niềm vui. Hư không thanh lọc. Tiểu cửu cửu vội vàng nhắc nhở đường tiêu một tiếng.

ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài, trong phủ ta không thể ngự không phi hành. Bách Thảo Ma hướng về phía Dực Thai công chúa mà gật nhẹ đầu, xem như đồng ý điều kiện của nàng. Khánh Đô phu nhân sau khi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì đi tới bên giường của Đường Tiêu khóc suốt cả đêm, lúc buổi sáng lại ngất đi. Dực Thai công chúa nói với Manh Ngọc rằng nàng muốn đem Đường Tiêu vào cung chữa thương, sau đó một đoàn người đồng hành với Manh Ngọc và Mục Thương cùng lên đường mang Đường Tiêu đi. Sau khi rời khỏi Thai Kinh Thành, đến chỗ không người, Bách Thảo Ma dùng niệm lực chế trụ bọn họ. Sáu miếng lá bạc hà ấm ánh mang theo Dực Thai công chúa, Đường Tiêu và Thạch Miêu Vương bay vù vù về phía Bách Thảo Cốc. Dực Thai công chúa lúc trước được Đường Tiêu mang đi phi hành còn nhìn thấy cảnh vật rút lui, nhưng hiện tại được Bách Thảo Ma mang đi thì chỉ thấy tiếng gió ồ ồ bên tai, trước mắt không thấy rõ gì cả, hoặc có thể nói con mắt ngay cả mở cũng không được. Chỉ nửa canh giờ là tới nơi, Bách Thảo Ma lấy băng đông kín người của Đường Tiêu lại. Ngươi làm như vậy không phải sẽ khiến cho hắn bị lạnh chết sao? Dực Thai công chúa lập tức kêu lớn. Muốn cứu hắn thì đừng nói nhiều, cũng đừng động tới hắn. Ta đi tới Bách Thảo Cốc lây đồ. Bách Thảo Ma để cho Thạch Miêu Vương ở lại với Dực Thai công chúa và Đường Tiêu, sau đó nhanh chóng biến mất ở trên đỉnh núi. 5 phút đồng hồ trôi qua, Bách Thảo Ma đã trở lại đỉnh, nàng dùng ốm tay áo cuốn lấy linh đan diệu dược đưa vào trong miệng của Đường Tiêu. Sau đó nàng tế ra 6 miếng ý niệm kết thành một thiên nguyên đỉnh cực lớn đem Đường Tiêu bao vào trong đó. Lão Miêu chết tiệt, mau hỗ trợ. Bách Thảo Ma hướng về phía Thạch Miêu Vương quát to một tiếng. Được. Thạch Miêu Vương cũng vội vàng tế ra 6 đạo linh phù gia nhập vào thiên nguyên đỉnh. Thân thể của Đường Tiêu ở trong đó bồng bềnh kịch liệt xoay tròn, ở trong đó các loại linh thảo không ngừng lăn lộn, bị cưỡng ép đánh vào người của hắn. Tuy Dực Thai công chúa ở trên đỉnh núi băng phát run, nhưng Bách Thảo Ma và Thạch Miêu Vương lại mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng cái đỉnh cũng từ từ ngưng lại, thân thể của Đường Tiêu trở nên xanh lại. Mồ hôi trên người của Bách Thảo Ma ngày càng ngưng trọng. Hắn sao rồi, tại sao chưa tỉnh lại? Dực Thai công chúa kéo tay của Bách Thảo Ma, lo lắng hỏi nàng. Bách Thảo Ma lắc đầu, sau đó đi tới bên cạnh Đường Tiêu mà ngồi xuống, sờ lên trên mặt của hắn. Nàng vừa rồi cùng với Thạch Miêu Vương làm tất cả chỉ khiến cho thân thể của Đường Tiêu chậm chạp thối rữa mà thôi. Ngươi nói chuyện đi, hắn sao rồi? Dực Thai công chúa dùng sức đẩy Bách Thảo Ma. Ngươi rất phiền đó, có tin ta nuốt ngươi không? Thạch Miêu Vương ở bên cạnh há cái miệng rộng hướng về phía Dực Thai công chúa nhìn chừng chừng. Ngươi muốn biết tình huống hiện tại thực sự của hắn không? Bách Thảo Ma dùng tay vuốt ve mặt của Đường Tiêu lạnh lùng nói với Dực Thai công chúa. Ngươi nói mau đi. Dực Thai công chúa cũng đặt tay lên người của Đường Tiêu, lúc này nàng mới phát hiện toàn bộ thân thể của Đường Tiêu đã bị Bách Thảo Ma đóng băng. Thần hồn của hắn đã rời khỏi thân thể đang thối rữa nghiêm trọng, nhưng thần hồn của hắn liều mạng giãy giụa mới không bị tiêu vong. Ta cho ngươi biết hiện tia hắn đang ở một nơi cực kỳ tàn khốc, lạnh như băng, vô cùng hắc ám, mỗi một giây đối với hắn dài như 1 năm, hơn nữa từ giờ trở đi. Mỗi 1 giây trôi qua thì thần hồn của hắn cũng thêm 1 phần bị tiêu vong, không cách nào trở lại thân thể, có thể kiên trì hay không tất cả quyết định ở tín niệm của hắn. Ngươi cứu hắn đi, hắn không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Dực Thai công chúa loạng choạng nhìn Bách Thảo Ma trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bách Thảo Ma dùng một giọng nói cực kỳ tàn khốc lạnh như băng nói với Dực Thai công chúa. Hiện tại chỉ còn một biện pháp mà thôi. Bách Thảo Ma nhìn Dực Thai công chúa, nàng tựa hồ đã lấy được quyết tâm. Tiểu Thảo, ngươi ngàn vạn lần đừng. Thạch Miêu Vương ý thức được điều gì đó nhưng đã bị lời nói của Bách Thảo Vương cắt đứt. Biện pháp gì? Dực Thai công chúa vội hỏi Bách Thảo Ma một câu. Hiện tại trừ phi có người yêu hắn nguyện hy sinh tính mạng cứu vớt hắn, thừa nhận thay hắn những nỗi thống khổ kia, chịu hắc ám tra tấn. Bách Thảo Ma nhìn Dực Thai công chúa rồi nói. Ở trong hắc ám hư không, hồn phách của Đường Tiêu bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thiêu hủy. Ở trên áo bị đảo một ngày giống như 1000 năm ở trong hắc ám hư không, người bình thường chịu đựng thống khổ ngắn ngủi là điều bình thường, nhưng muốn cho người ta chịu đau khổ 1000 năm, 1000000 năm, vài vạn năm cô độc tịch mịch, cho dù nội tâm tín niệm cố chấp cũng phải giống như tiểu cửu cửu quên hết tất cả mà trở nên dơ, dơ quy quy, a, nơ độn, không có mấy người có thể kiên trì được. Nước chảy đá mòn, thời gian có thể mài mòn đi tất cả cứng cỏi, còn có thể kiên trì đơn giản là thời gian không đủ dài mà thôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 334 hy sinh tính mạng. Hy sinh tính mạng. Dực Thai công chúa thì thầm một câu hơi giật mình mà nhìn Bách Thảo Ma. Ngươi thật sự yêu hắn sao? Bách Thảo Ma nhìn Dực Thai công chúa mà hỏi một tiếng. Ta đương nhiên yêu hắn, ta là người yêu nhất hắn trên thế gian này, ta cam nguyện chết chịu hy sinh tính mạng vì hắn. Dực Thai công chúa cao giọng trả lời Bách Thảo Ma. Vậy ngươi nguyện ý hy sinh mạng sống của mình cứu hắn không? Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu được hắn. Bách Thảo Ma nhìn chằm chằm vào mắt công chúa Dực Thai. Công chúa Dực Thai lần nữa gặn hỏi Bách Thảo Ma. Hy sinh mạng của ta là có thể cứu sống hắn sao? Bách Thảo Ma tường tận giải thích cho công chúa Dực Thai nghe. Hy sinh mạng của ngươi là hắn có thể sống tiếp, nhưng đổi lại ngươi cũng sẽ trả cái giá cực kỳ trầm trọng. Có lẽ vĩnh viễn chìm trong hắc ám, có lẽ không bao giờ tỉnh lại, hoặc có lẽ ngươi sẽ vì trái với thiên quy mà đời đời kiếp kiếp, ngày qua ngày chịu hình phạt không người chịu được. Thạch Miêu Vương kiềm không được lên tiếng. Tiểu Thảo. Hiển nhiên nó nghe ra được ẩn ý chân chính của Bách Thảo Ma, nhưng nó vừa định mở miệng đã bị Bách Thảo Ma ngăn cản. Công chúa Dực Thai lại hỏi Bách Thảo Ma. Vậy có nghĩa là ta sẽ chết. Bách Thảo Ma gật đầu, sau đó im lặng nhìn công chúa Dực Thai. Công chúa Dực Thai cắn răng, ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Tiêu. Sờ khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, cầm bàn tay lạnh băng, nước mắt như chuỗi chân châu đứt lăn dài. Công chúa Dực Thai lại lần nữa xác nhận với Bách Thảo Ma. Dùng mạng của ta thật có thể đổi lại sinh mệnh của hắn. Nếu thật là như vậy thì công chúa Dực Thai tuyệt đối không do dự hy sinh chính mình. Chỉ là cô rất muốn lại nghe giọng nói của hắn. Khi hắn tỉnh lại, cô phải gọi hắn một tiếng lão công, nhìn hắn nheo mắt cười tà, sau đó ôm cô, vỗ lưng cô, trán đụng trán cô, nói ngoan, không khóc. Vừa xoay người, khoảnh khắc đã là chân trời cách biệt, sinh tử biệt ly, vọng tử chấp tử tay, khó thể cùng nhau già đến chết. Bách Thảo Ma cũng ngồi xuống bên cạnh xác Đường Tiêu. Đúng vậy. Công chúa Dực Thai rất nhanh đặt quyết tâm, nói. Tốt lắm, hy vọng ngươi đừng lừa ta. Bách Thảo Ma hỏi lại công chúa Dực Thai một lần. Ngươi quyết định rồi sao? Sẽ không hối hận. Công chúa Dực Thai kiên quyết gật đầu. Không hối hận. Bách Thảo Ma lần nữa hỏi công chúa Dực Thai. Ngươi yêu hắn, chỉ muốn cùng hắn một chỗ. Nhưng nếu ngươi chết, dù hắn sống lại thì ngươi cũng không thể cùng hắn bên nhau, như vậy ngươi vẫn không hối hận. Công chúa Dực Thai khóc sống. Ta không hối hận. Ta yêu hắn cho nên không muốn hắn chết. Ta muốn hắn sống thật tốt. Nếu hắn chết rồi thì ta sống có ý nghĩa gì chứ? Bách Thảo Ma nhìn công chúa Dực Thai khóc lóc thì buông tiếng thở dài. Ai? Công chúa Dực Thai hét to với Bách Thảo Ma. Ta phải làm sao để hy sinh mình cứu hắn đây? Mau nói cho ta biết. Bách Thảo Ma vuốt ve gò má Đường Tiêu, nước mắt rơi xuống. Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Kỳ thật con người không biết cỏ cây không phải vật vô tình, chỉ là tình này ai thấu hiểu cho. Hạnh phúc của hắn là gì? Hạnh phúc của nàng lại là cái gì? Tất cả đều là số mệnh sao? Ngươi ngàn không nên, vạn không nên cứu ta từ địa ngục liệt hỏa. ngươi không nên tặng cho ta đào thần tâm, cho ta sinh mệnh mới. Ngươi càng không nên nói sẽ là người cùng ta nhìn mặt trời lặn. Muốn lấy tâm của ta làm trao đổi sao? Tâm này vĩnh viễn thuộc về ngươi, ngàn năm, vạn năm, đến chết không hối hận. Công chúa Dực Thai mạnh lắc lư thân thể Bách Thảo Ma. Mau nói cho ta biết, ta nên làm sao? Bách Thảo Ma thật nghiêm túc chừng công chúa Dực Thai. Ngươi phải thề với trời, dùng cả đời ngươi bảo vệ hắn, yêu hắn, thương hắn, mặc kệ nguyên nhân gì, vĩnh viễn không được phản bội hắn. Công chúa Dực Thai lớn tiếng đáp trả Bách Thảo Ma. Nếu ta còn có thể cùng hắn sống sót, ta nhất định sẽ dùng nửa đời còn lại bảo vệ hắn, yêu hắn, thương hắn, vĩnh viễn không phản bội hắn. Cái này còn cần ngươi nói sao? Bách Thảo Ma vẫn không buông tha ép công chúa Dực Thai. Ngươi phải thề với trời. Công chúa Dực Thai nóng nảy. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Bách Thảo Ma lớn tiếng đáp trả công chúa Dực Thai. Ta không cần ngươi làm cái gì. Cũng không cần ngươi hy sinh mạng sống. Ta muốn ngươi thề với trời mà thôi. Dùng nửa đời sau yêu hắn, thương hắn, bảo vệ hắn. Mặc kệ có nguyên nhân gì cũng vĩnh viễn không được phản bội hắn. Ngươi hãy thề đi. Việc còn lại sẽ do ta làm. Công chúa Dực Thai hét to. Nếu có thể cứu sống hắn kêu ta làm cái gì đều được, dù là lấy mạng của ta. Bách Thảo Ma lần thứ hai nước mắt tràn mi. Ta muốn ngươi thề. Vì những lời đó mà thề. Nếu không thì làm sao ta yên tâm giao hắn cho ngươi được. Công chúa Dực Thai luôn giống to rốt cuộc nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Bách Thảo Ma. Cô ngẩn ngơ nhìn Bách Thảo Ma một lát, tay chuyển tới ngực. Thiên địa làm chứng, nếu như Đường công tử có thể sống lại, Chu Huyền Nhi ta nhất định dùng nửa đời còn lại của mình bảo vệ hắn, yêu hắn, thương hắn, vĩnh viễn không phản bội hắn. Nếu làm trái lời thề, Chu Huyền Nhi ta lập tức rơi vào 18 tầng địa ngục, không nhập luân hồi, vạn kiếp bất phục. Được rồi. Bách Thảo Ma nhẹ kéo tay công chúa Dực Thai, trong mắt sự nghiêm khắc dần biến thành nhu hòa. Nhìn cô một lát sau, Bách Thảo Ma làm ra Bách Thủ Thiên Thảo trận. Công chúa Dực Thai bị đầy ngập sắc xanh bao phủ, không biết mình rốt cuộc đang ở nơi đâu. Trên Ngọc Sơn Đông Đinh, Bách Thảo Ma bay giữa không trung, lấy ra lệnh bài ngọc chế và ngọc giản cầm trong tay thật lâu sau, như là rốt cuộc đặt quyết tâm, từ giữa trán bắn ra một giọt hồn huyết tẩm vào lệnh bài ngọc chế và ngọc giản. Không trung sóng năng lượng cực lớn dao động, bên cạnh Bách Thảo Ma sáu lá cây bạc hà sáng lóng lánh chớp mắt kết trận, mở ra bí cảnh môn hình thành một vòng xoáy đen. Ngọc giản bay ra khỏi tay Bách Thảo Ma, bay vào trong vòng xoáy đen, bí cảnh môn đóng lại. Thạch Miêu Vương kinh sợ nhìn Bách Thảo Ma. Tiểu Thảo, ngươi điên rồi ư? Bách Thảo tiên tử, mới rồi nàng chính thức cùng thiên giới hồn thiêm trở thành một trong các thủ hộ sử của Huyền Vũ Đại Lục. Bách Thảo tiên tử mỉm cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh. Đây không phải là điều ngươi luôn muốn ta làm sao? Khổ! Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 335 tín niệm bất diệt thì thần hồn bất diệt. Thạch Miêu Vương tiếp tục khuyên nhủ Bách Thảo tiên tử. Tiểu Thảo, làm thế có đáng hay không? Nhân loại là giống loài giả dối. Ngươi si tình với Đường công tử chưa chắc hắn sẽ đối với ngươi như vậy, huống chi lòng hắn đã có chỗ rồi. Hắn đối với ta như thế nào là chuyện của ta, tất cả điều ta làm chỉ cần không thẹn với lòng, chỉ thế đã đủ. Ánh mắt Bách Thảo tiên tử lưu luyến không tha quét qua cả tòa Ngọc Sơn, đây là gia viên nàng từng thủ hộ mấy chục vạn năm. Thạch Miêu Vương nhảy lên hụt xuống cực lực muốn ngăn cản điều Bách Thảo tiên tử sắp làm. Tiểu Thảo, lão Miêu không thể hiểu nổi. Chẳng phải mấy chục vạn năm ngươi đều đã trôi qua sao? Tại sao lần này sẽ khúc mắc với một phàm nhân? Vì hắn không tiếc phạm thiên quy, thậm chí là hủy diệt chính ngươi. Cỏ cây vốn là vật vô tình,

ngươi mau trở về nhìn xem. Tảng đá rơi lệ. Mặt trời mọc từ hướng tây. Thạch Miêu Vương nhảy lung tung trên Ngọc Sơn Đông Đỉnh liên tục sống. Trong hư không hắc ám, hơn 1000 năm đã qua. Ta họ Đường, tên là Đường Tiêu. Đời thứ nhất ta là một sát thủ. Ma Phượng giáo quan Sa Lạp. Đời thứ hai ta xuyên tới Áo Bỉ Đảo, làm con nhà quan. Công chúa Sực Thai là lão bà chưa cưới của ta, Khánh Đô Phu Nhân là mẹ ta. Đường Uyên Trấn Quốc Hầu lão cha đời thứ hai của ta rất lợi hại đến chết ta vẫn không biết mặt mày ông ta ra làm sao. Chu Kiền Mập Mạp và thất hoàng tử Chu Vũ là bạn tốt của ta. Bọn họ một thì chỉ biết ngây ngô cười, một chỉ biết thi ăn. Bạc Hà là ai? Nhà nàng ta hình như có nuôi con mèo a đúng rồi còn chưa cua tới tay. Đời thứ ba đâu? Ta luôn phiêu đãng trong bóng tối. Tiểu Cửu Cửu đồng bạn duy nhất đời thứ ba của ta bây giờ là một đoàn năng lượng, dường như có dấu hiệu tan ra hợp lại. Ta nhất định phải trở về. Dù như thế nào cũng nhất định phải quay về. Mỗi khi Đường Tiêu hôn mê tỉnh dậy, hắn đều không ngừng lặp lại nói cho mình sự việc ghi nhớ và những người muốn nhớ. Phiêu đãng trong hắc ám hư không quá lâu, ký ức là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thần hồn tựa như một phần cứng dung lượng có hạn, không ngừng tồn nhập tư liệu mới thì cùng lúc đó sẽ phủ lên tư liệu cũ vốn có. Hắc ám hư không và thời gian vô cùng tận đủ khiến tất cả ký ức bị xóa nhòa, tan biến. Trở lại ư? Công chúa Dực Thai và Khánh Đô Phu Nhân chắc là đã sớm không còn. Chu Kiền Mập Mạp thích cười, thất hoàng tử luôn buồn bực không vui chắc cũng không còn. Còn ai ở? Bách Thảo Vương, Thạch Miêu Vương. Chắc Noãn Dương Dương và Hồng Trần Mi Lục còn sống chứ? Yêu thú luôn sống lâu hơn người thường, không biết lúc Chu Kiền và Chu Vũ rời đi thì họ có buồn không? Đan. Sát Vương, tác giả Áo Bì Ra người làm Ezip Phong, chương 336, Ly Tử Phong Bảo. Đường Tiêu đột nhiên bắt đầu đắc ý, bởi vì hắn đã sống đủ lâu, hơn nữa không chính mắt thấy những thân nhân bằng hữu chết đi, không cần đau lòng vì họ cũng sẽ không bị mắng là vô tâm vô phế. Đường Tiêu cảm thấy nếu hắn còn có cơ hội quay về Áo Bỉ Đảo chắc chắn sẽ đi tìm Bách Thảo Vương Bạc Hà hỏi xem sinh mệnh mấy chục vạn năm rốt cuộc ra sao, nên như thế nào giữ lại ký ức lâu dài của mình, mới không đến mức quên đi chính mình là ai. Mới 1000 năm thế mà Đường Tiêu đã cảm thấy giữ được ký ức này rất khó khăn. Phiêu đãng trong hắc ám hư không hơn 1000 năm, đương nhiên Đường Tiêu cũng có nhiều trí nhớ tại nơi này. Nhưng hắn phải không ngừng lật lại lý ức trước kia, hồi ức không ngừng sâu thêm, phủ lên ký ức trong hắc ám hư không, để mình không đến mức vì một số ký ức mới tại đây mà cuối cùng quên đi bản thân là ai. Còn phải nhớ công chúa Dực Thai và Khánh Đô Phu Nhân sao? Còn phải ghi nhớ Chu Kiền và Chu Vũ sao? Họ đã không tồn tại thì phải chăng cũng nên cắt bỏ. Đường Tiêu cứ cảm thấy rồi sẽ có ngày hắn quên mất bọn họ, thậm chí quên mình là ai, sau đó ở hắc ám hư không lặng lẽ tan biến, vĩnh viễn biến mất. Một khi một người mất đi tất cả trí nhớ thì không khác gì đã chết. Bởi vì ngươi sẽ không còn là ngươi. Vì không để bi kịch Tiểu Cửu Cửu lại tái diễn, không để mình lần thứ hai đau lòng, Đường Tiêu không cùng bất cứ hồn đoàn nào kết bạn. Đụng phải hồn đoàn khác sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó xoay người đi. Nhờ vào hai đời làm người một đời làm hồn, hắn có trí tuệ cực cao, thông minh hơn người, và trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Tuy Đường Tiêu mấy ngàn lần rơi vào nguy hiểm nhưng vẫn tồn tại đến ngày nay. 1000 năm nay hắn luôn chiến đấu, luôn nghĩ cách biến mạnh. 1000 năm sau, hôm nay hắn rốt cuộc có được 9981 lá bùa, có thể thử đi trung tâm Ly Tử Phong Bảo ngưng tụ ý niệm. Hơn 1000 năm gian khổ cầu sinh, đi trung tâm Ly Tử Phong Bảo có lẽ còn cơ hội tìm ra đường sống, nhưng cũng có thể sẽ hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn trầm miên. Ngàn năm cô độc, ngàn năm kiên trì, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cố chấp đã tới lúc phải kết thúc. Nếu không cứ tiếp tục trôi nổi trong hắc ám hư không này, Đường Tiêu tin tưởng mình sớm muộn gì có ngày hoàn toàn mất đi ký ức, trở thành hồn đoàn ngơ ngác không biết tên, sau đó vô tri vô giác bị thanh trừ, hóa thành đoàn năng lượng, vĩnh viễn tan biến. Nếu đã cố gắng thì hắn không mong muốn nhận kết cục như vậy. Cho nên Đường Tiêu tới gần trung tâm Ly Tử Phong Bảo, từ xa cảm ứng Ly Tử Phong Bảo mãnh liệt xé sách tất cả. Xung quanh có chút đoàn sáng đỏ vòng quanh tuần tra đã tụ tập tới, vừa tu bổ khe hở không gian nứt ra vừa thanh lý mấy hồn đoàn tới gần trung tâm Ly Tử Phong Bảo. Xem ra muốn chạy trốn ra ngoài không chỉ một mình hồn đoàn Đường Tiêu. Hồn đoàn nào ở trong hắc ám hư không mở ra hoặc tìm về trí tuệ thì đều muốn rời khỏi thế giới hắc ám tàn khốc này, đuổi theo tự do và ánh sáng bên ngoài. Chỉ cảm ứng thôi thì Đường Tiêu đã cảm giác được Ly Tử Phong Bảo cường đại. Đặc biệt là chỗ trung tâm Ly Tử Phong Bảo, lực sát thương đối với thần hồn chắc chắn không yếu hơn đoàn sáng đỏ hư không thanh tạo giả phát ra. Nhưng Đường Tiêu không có lựa chọn nào khác. Càng chờ đợi, mấy đoàn sáng đỏ hư không thanh tạo giả này tụ tập ngày càng nhiều, khi chúng nó khép kín cả khe hở không gian thì Đường Tiêu triệt để mất khả năng xuyên qua trốn thoát. Tìm loại khe hở không gian vừa mới mở ra này không phải chuyện dễ. Nếu bỏ qua, lần sau rất có thể là vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Do dự nửa giây, 81 lá bùa của Đường Tiêu chọn hướng ít đoàn sáng đỏ nhất. Nhanh chóng vọt tới. Sau khi tăng tốc, Đường Tiêu lập tức khiến hồn đoàn của mình yên tĩnh lại, không có bất cứ sóng năng lượng nào dao động, cứ thế theo quán tính đánh hướng trung tâm Ly Tử Phong Bảo. Giữa hắc ám hư không ngủ đông, hơn 1000 năm chờ đợi, hơn 1000 năm chấp niệm quay về chính là vì giờ phút này. Ngưng tụ ý niệm, lao ra khe hở. Trở lại, bất luận thế nào nhất định phải trở lại. Thiêu đốt chìm ngập. Đời trước trùng kích địa nguyên, ở trong địa hỏa dung nham tẩy lễ đều chưa cảm giác thống khổ như vậy. Thần hồn bị xé sách, gắng gượng ngưng tụ, lần thứ hai bị xé. Sóng năng lượng mãnh liệt của trung tâm Ly Tử Phong Bảo che giấu Đường Tiêu dãy rua, che giấu Đường Tiêu vì ngưng tụ ý niệm dẫn đến sóng năng lượng dao động. 9981 lá bùa ở trong trung tâm Ly Tử Phong Bảo như địa ngục này bị thiêu đốt đỏ rực. Thần hồn Đường Tiêu lần lượt đột phá giới hạn chịu đựng thống khổ. Rốt cuộc những lá bùa này bắt đầu ngưng tụ quá trình phản ứng dây chuyền, hơn 1000 năm chiến đấu và tu luyện mới có 9981 lá bùa, nhưng chân chính ngưng tụ ý niệm thì chỉ ngắn ngủi vài giây mà thôi. Rốt cuộc một hình cầu tròn vo xuất hiện tại trung tâm Ly Tử Phong Bảo. Thần hồn của Đường Tiêu đã chóng đến cực hạn, không có sức lực gắng gượng thêm nữa. Hình cầu chậm rãi biến thành hình tuyết điêu tựa như bươm bướm phá kén bay ra. Mệt mỏi quá, muốn ngủ thật say không cần tỉnh lại nữa. Khi đột nhiên tỉnh lại, Đường Tiêu bỗng phát hiện mình ngưng tụ ra ý niệm rồi, thế giới xung quanh biến vô cùng rõ ràng. Giống như hắn đã hồi phục các loại cảm quan, bao gồm thị giác. Tuyết điêu ở trong Ly Tử Phong Bảo giống phượng hoàn niết bàn trong lửa cháy, một loại trọng sinh vui sướng tràn ngập thần hồn Đường Tiêu. Ở trong hắc ám hư không này quá lâu, thần hồn thật rất dễ thỏa mãn. Phải là vài năm, vài chục năm, trên trăm năm mới được một chút tiến bộ. Huống chi loại ý niệm ở trong Ly Tử Phong Bảo không bị hủy diệt mà thành công ngưng tụ ra không chỉ là tiến bộ một chút mà thôi. Nhưng đó cũng không phải cuối cùng. Chỗ cực đỏ cực chói lòa kia chẳng phải chính là khe hở không gian sao? Ngoài khe hở chính là tự do và ánh sáng chứ? Sắc đỏ là bởi vì vô số đoàn sáng đỏ ở mép khe hở, ánh chiếu khe hở thành vệt sáng đỏ. Chúng nó đang cố gắng tu bổ khe hở, ngăn cản tất cả vật chất hữu hình muốn thông qua khe hở này rời đi. Cùng lúc đó, một ít vật hình thù kỳ lạ từ ngoài khe hở nhanh chóng bay vào. Đường Tiêu rất nhanh nhìn ra, những vật trôi nổi này là hồn đoàn, thậm chí một số thứ có hình dạng quái dị, đan. sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 337 luân hồi. Đa số hồn đoàn bị ly tử phong bạo của trung tâm ly tử phong bạo mạnh mẽ phân giải, phá hủy. Còn những đoàn sáng đỏ tận chức trách cũng không ngừng phát ra sợi chỉ, dù là hồn đoàn tiến tới hay định rời đi đều bị sợi chỉ đỏ công kích tan biến. Nếu không tan biến thì đa số cũng thành mây khói trong trung tâm ly tử phong bạo. Chỉ có số cực ít không có bất cứ năng lượng dao động hình phù triện hoặc vân triện trở thành cá lọt lưới theo ly tử phong bão bay vào bóng tối hư không. Hắc ám hư không vô tận, mỗi thời mỗi khắc có vô số khe hở không gian sinh ra, mỗi lúc đều đang diễn ra câu chuyện tương tự. Đường Tiêu rất nghi ngờ lúc đó mình cũng bị đưa vào như vậy, cơ duyên trùng hợp thần hồn dựa vào từng miếng phù triện tàn nhược mới may mắn sống sót. Sau đó qua hơn 1000 năm, lớn thành khối ý niệm cường đại như ngày hôm nay. Ly tử phong bạo mạnh mẽ như vậy, từ ngoài khe hở không gian tiến vào, không nói tới mấy đoàn sáng đỏ hư không thanh tạo giả ngăn cản, cho dù đi ngược lại ly tử phong bạo muốn chạy ra ngoài khe hở không gian đều gần như là việc không thể xảy ra. Cứng rắn xông qua ư. Nhiều đoàn sáng đỏ như vậy, chỉ cần có một sợi chỉ hướng tới khối ý niệm này, Đường Tiêu sẽ lập tức tan thành mây khói, vĩnh viễn trầm miên. Còn không xông qua. Chờ đợi 1000 năm nay, chẳng lẽ kết cuộc cuối cùng chính là từ bỏ. Nếu còn có lựa chọn nào khác thì chắc chắn Đường Tiêu sẽ làm như vậy. Bây giờ chỉ còn lại con đường duy nhất này. Cứ đơn giản như thế thôi, hoặc là lao ra. Hoặc là tiếp tục phiêu đãng trong hắc ám hư không. Hơn là trở thành ý niệm rồi thì đừng mơ có thể mạnh mẽ hơn. Một khối ý niệm di động tạo ra sóng năng lượng đủ khiến hư không thanh tạo giả chủ động truy tung công kích tới đường cùng rồi. Vậy thì cứ xông qua đi. Trở lại, vẫn là trở lại. Hồn hề trở về. Cái gì là hồn tiêu phách tán? Cái gì là tan thành mây khói? Hồn tiêu phách tán còn đáng sợ hơn hắc ám vô tận. Bởi vì ngươi không cảm giác được gì là tử vong thật sự chân chính tịch diệt. Hơn 1000 năm vất vả ngưng tụ thành ý niệm chấp niệm trở về vô cùng mãnh liệt. Khoảnh khắc sắp lao ra khỏi khe hở không gian thì biến thành mây khói, hóa thành một tia năng lượng tan biến trong hư không vô tận. Không đáng đáng. Vô biên vô hạn. 1000 năm trầm tịch, mấy ngàn năm hỗn độn. Cái gì là cứng cỏi? Cái gì là chấp niệm? Khi chấp niệm cứng cỏi đến trình độ nhất định thì ngay cả hắc ám hư không đều không thể hoàn toàn phá hủy nó. Từng điểm, từng tia mỏng mảnh thần hồn năng lượng không ý thức ngay cả hư không thanh tạo giả đều không thể phát hiện chậm rãi phiêu đáng giữa hư không bềnh bồng theo ly tử phong bạo. Mấy trăm năm sau rốt cuộc có chút hình chất. Hình chất này có khi sẽ hấp thu năng lượng biến lớn chút, có khi khó khăn tụ tập hình chất lại bị hủy hơn phân nửa, nhưng nó vẫn gian nan hấp thu mỗi một chút năng lượng có thể hấp thu được. Tín niệm bất diệt thì thần hồn bất diệt, sức sống ngoan cường ở nơi khốc liệt như vậy càng chân quý. Thiên địa sơ khai, mỗi ngày sấm chớp giao nhau trong biển rộng rốt cuộc dựng dục ra đan tế bào thứ nhất, mới có vài chục vạn năm sau thế giới nhân loại phồn thịnh. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Một khối phù triện nho nhỏ ở trong hắc ám hư không bay tứ xứ, nó không ngừng tự hỏi mình. Trong bóng tối hắc ám vô tận, mỗi ngày đều có nhiều hồn đoàn bị phá hủy nhưng mỗi ngày đều sinh ra phù triện không tính là không ý thức thần hồn. Chúng nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lấy năng lượng hư không làm thực vật, bản năng biến lớn tụ thành hồn đoàn, sau đó bị phá hủy, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Trong những thần hồn vô ý thức này không có bao nhiêu cái tự hỏi mình là ai. Mỗi ngày thời thời khắc khắc không ngừng tự hỏi mình thì càng hiếm thấy. Không có hỏi tất nhiên không có đáp án. Hỏi mới có suy nghĩ, nhân loại bởi vì suy nghĩ mới liên tục phát triển, sinh sôi không ngừng. Mấy ngàn năm trong bóng tối cứ thế qua đi. Ta là Đường Tiêu ư, ta phải quay về. chấp niệm đến một giai đoạn nhất định thì chính là vĩnh sinh bất diệt, dù thời gian có xóa nhòa tất cả nhưng vĩnh viễn không thể bôi xóa đi những ký ức bất diệt này. Lại mấy ngàn năm trôi qua, tên ta là Đường Tiêu, ta từng là một sát thủ, Sara, ta bị bắt, tử hình, thì ra ta đã chết, hèn chi xung quanh đen như vậy. Không phải ta đã xuyên qua rồi sao? Công chúa Dực Thai, Khánh Đô Phu Nhân, Chu Kiền Mập Mạp, Thất Hoàng Tử Chu Vũ. A, ta nuốt thì chi tinh, lại chết rồi. Bóng tối hắc ám. Tiểu Cửu Cửu. Ta mất hơn 1000 năm ngưng tụ ra ý niệm cường đại, định lao ra khỏi khe hở không gian thì tan thành mây khói. Từ lần trước tan biến đến nay đã qua bao lâu? Lại hơn 1000 năm hắc ám trôi qua, phù triện biến thành vân triện biến thành bùa, bùa tụ hợp thành ý niệm. Ý niệm lần này bởi vì từng bị hủy diệt mà biến càng thêm cứng cỏi, bên trong thậm chí mơ hồ có bóng dáng Ly Tử Phong bảo. Còn muốn thử một lần nữa sao? Giờ phút này Đường Tiêu lại lần nữa quanh quẩn ngoài Ly Tử Phong bảo. Lần nữa thất bại rất có thể vĩnh viễn chìm trong hắc ám. Nếu không rơi vào hắc ám mà còn kiếm về ký ức, ngưng tụ ý niệm rất có thể là việc vạn năm sau nữa. Có một chuyện Đường Tiêu luôn không muốn nhớ tới, cũng không muốn đối mặt. Thời gian đã trôi qua vạn năm, thậm chí là càng lâu hơn, lại quay về áo bị đảo thì chỗ đó còn có cái gì? Đương nhiên Đường Tiêu không biết, trong hắc ám hư không tốc độ thời gian chảy là gấp 30 vạn lần áo bị đảo. Đi! Lỡ không thể trở về, cũng còn hơn luôn ở trong bóng tối hắc ám mãi mãi chứ. Thống khổ lớn hơn nữa, trước mặt ngủ đông trong hắc ám chờ đợi hơn 1000 năm thì trở nên không đáng nhắc tới. Chạy khỏi đây biến thành nhiệm vụ hàng đầu, cũng là tín niệm duy nhất chống đỡ Đường Tiêu cố gắng sống sót. Xung quanh Ly Tử Phong bảo mới hình thành không lâu, quanh khe hở không gian còn chưa có đoàn sáng đỏ, bây giờ xông ra ngoài thì xác suất thành công chắc chắn cao hơn trước. Nếu do dự, rất có thể đoàn sáng đỏ sẽ nhanh chóng tụ tập lại đây, muốn lao ra nữa sẽ biến khó khăn. Xông lên đi! Nếu hơn 1000 năm là luân hồi, một ý niệm ngưng tụ thành trùng kích khe hở không gian, vậy Đường Tiêu không nhớ hắn đã bao lần qua bao nhiêu luân hồi rồi. Bởi vì trùng kích trung tâm Ly Tử Phong bảo, thần hồn nhanh chóng bị phá hủy, cho dù hắn có thể chống đỡ tới gần khe hở không gian thì luồng sáng đỏ chí mạng của đoàn sáng đỏ lập tức sẽ phá hủy tất cả còn lại. Đan Sát Vương, tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong, chương 338 Bạc Hà xuất hiện. Cho nên loại trùng kích hơn 1000 năm mới được một lần này không thể cung cấp nhiều kinh nghiệm hơn cho đợt trùng kích sau của Đường Tiêu. Duy nhất thay đổi là mỗi lần Đường Tiêu ngưng tụ ra ý niệm sẽ càng mạnh hơn lần trước. Bây giờ trong ý niệm của hắn thậm chí lờ mờ có bóng chỉ đỏ. Đây là sợi chỉ có mang hơi thở tử vong và cuồng bạo, đặc tính công kích không thuộc tính khiến nó đạt đến trình độ nhất định, trở thành cứng rắn hơn tất cả. Bây giờ khi Đường Tiêu ở hắc ám hư không phát ra công kích điện thúc đã lờ mờ hỗn loạn một tia chỉ đỏ cực kỳ mỏng manh, thậm chí khiến một ít hồn đoàn khi tới gần hắn sẽ đem hắn trở thành hư không thanh tạo giả. Vài vạn năm trôi nổi, Đường Tiêu chậm rãi hiểu ra một ít dấu hiệu trước khi khe hở không gian hình thành. Một ít thanh âm kỳ lạ rất đặc biệt khiến hắn có thể trước khi khe hở không gian hình thành, lập tức tới gần chờ đợi. Đời thứ nhất khi chơi máy rời thì có thể không ngừng lưu trữ chơi lại, nhưng đối với Đường Tiêu, một lần trùng kích thất bại nghĩa là hơn vạn năm ngủ đông chờ. Hơn nữa không thể cung cấp kinh nghiệm nhiều hơn cho lần trùng kích sau. May mà bây giờ hắn có nhiều nhất chính là thời gian, dường như có thể mãi mãi tiêu xài không hết. Chứ tiếp tục một lần lại một lần trùng kích trong hắc ám hư không này, hắn có lựa chọn nào khác nữa. Không biết chờ đợi bao nhiêu vạn năm hắc ám, Đường Tiêu rốt cuộc có khái niệm sơ đối với Bách Thảo Ma trên đông đỉnh mấy chục vạn năm nhìn mặt trời thăng mặt trời lặn. Nếu không phải là kẻ có linh hồn cực kỳ cứng cỏi và cố chấp, tại sao vẫn một lòng kiên trì tiếp tục. Năm tháng biến người già đi, tâm không già mới là quan trọng nhất. Sinh mệnh là cái gì? Ta từ đâu tới? Lại sẽ đi về đâu? Tương lai sẽ luôn chìm đắm trong hắc ám vô tận này sao? Đường công tử, hãy đến đây. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong lòng Đường Tiêu. Hắn vội vàng nhìn quanh một vòng nhưng không cảm giác được gì. Tuy nhiên, hắn biết thanh âm này truyền đến từ hướng nào. Đến đây này. Thanh âm kia vẫn đang nhắc nhở Đường Tiêu, mông lung xa xôi giống như không hề tồn tại. Bạc Hà cô nương, là cô ư? Dường như Đường Tiêu nhớ lại cái gì, nhưng hắn không dám khẳng định. Thanh âm trong hư không chỉ là một loại cảm ứng mà thôi, huống chi cách biệt đã lâu mấy vạn năm. Đến đây này. Thanh âm kia không đáp trả, dường như là không nghe thấy Đường Tiêu hỏi, chỉ mù quáng truyền âm bốn phía, chỉ dẫn cho hắn. Từ đây về sau mấy ngàn năm, Đường Tiêu luôn đi theo thanh âm kia bay tứ phương, mãi đến có một ngày, hắn đi tới nơi phát ra thanh âm kỳ lạ. Nơi này chính là ngọn nguồn truyền ra giọng nói kia. Loại âm thanh quái lạ này dường như ý nghĩa chỗ này sắp sinh ra khe hở không gian. Không biết tại sao, Đường Tiêu cảm thấy khe hở không gian này hơi khác với mấy cái khác. Nhưng cụ thể là ở đâu khác thì hắn không nói ra được. Nếu không muốn bị khe hở không gian hình thành trước mắt sinh ra ly tử phong bạo cường đại biến mình tan thành mây khói, lúc này nhất định phải giữ khoảng cách nhất định với khe hở sắp hình thành. Đường Tiêu đã hao phí cơ hội một lần một vạn năm mới đổi được kinh nghiệm này. Một luồng sáng chói lòa tỏa sáng. Khe hở không gian ở trong hư không tựa ngôi sao bảo tạc xuất hiện tại hắc ám vô tận, ly tử phong bảo cường đại tuôn trào ra. Đoàn sáng đỏ ở xung quanh nhanh chóng tụ tập hướng mép khe hở, chúng nó tận tâm tận chức tu bổ khe hở không gian, ngăn cản bất cứ thứ gì định thông qua khe hở không gian này rời đi. Đoàn sáng đỏ phát ra sợi chỉ đỏ. Dù là hồn đoàn tiến vào hay đình rời đi, tất cả đều bị sợi chỉ đỏ kia công kích tan thành mây khói. Không tan thành khói mây thì đa số sẽ tan biến bởi trung tâm ly tử phong bạo. Chỉ có số cực ít phù triện hoặc vân triện không có năng lượng dao động trở thành cá lọt lướt theo ly tử phong bạo bay vào hắc ám hư không vô tận. Hắc ám hư không vô tận mỗi thời mỗi khắc đều có vô số khe hở không gian sinh ra. Mỗi giây mỗi phút không ngừng diễn ra câu chuyện tương tự. Ly tử phong bảo mạnh mẽ như vậy muốn từ ngoài khe hở không gian xuyên vào, không nói tới bị những đoàn sáng đỏ tư không thanh tạo giả ngăn cản, dù là ngược ly tử phong bảo chạy ra khe hở không gian gần như là việc không thể xảy ra. Loại chuyện không thể nào này không biết Đường Tiêu đã thử qua bao nhiêu lần. Lần này có một thanh âm chỉ dẫn hắn, dẫn sắt hắn tới đây. Đường Tiêu rất nghi ngờ giọng nói đó là do cô nàng Bạc Hà phát ra, nhưng hắn không thể khẳng định. Dù sao thì trong tình huống có người dẫn sắt, khả năng thành công trùng kích chắc sẽ lớn hơn mình hành động lung tung nhiều. Ngay khi Đường Tiêu chuẩn bị lần nữa liều mạng trùng kích, khe hở không gian đột nhiên biển không ổn định. Tất cả đoàn sáng đỏ đều rời khỏi mép không gian khe hở, bắt đầu bay loạn. Thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên, dường như đang kêu gọi Đường Tiêu. Nhưng Đường Tiêu đang ở ly tử phong bảo không thể nghe thấy rõ ràng. Một ít dây mây xanh cứng ép thò vào trong khe hở không gian, vừa thò vào một chút đã bị điểm sáng đỏ phát ra sợi chỉ đốt thành tro bụi. Nhưng có càng nhiều dây xanh len vào còn muốn xé khe hở không gian lớn thêm. Đường Tiêu nhìn ra được. Khe hở không gian này chính là mấy dây mây xanh cưỡng ép xé ra. Dây mây xanh thật sự là Bạc Hà sao? Đỉnh địa nguyên cường đại đến mức có thể xé rách hư không ư? Hoặc là nàng gặp phải kỳ ngộ gì tiến vào thiên nguyên? Tại sao nàng làm như vậy? Bởi vì ta đưa nàng trái tim đào thần sao? Ha ha, xem ra bình thường cua vài cô nàng cũng có lợi lắm chứ.